Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 275, chương 6, làm trò cùng kỹ xảo. 2. Đêm này muộn ngay cả gió cũng không ở quang cố. Sinh linh đang nghỉ ngơi, không có bất kỳ thanh âm quấy rối. Bằng không đám kia, người làm ăn, cũng sẽ không tuyển trạch nơi đây làm giao hàng nơi sân. Nghe được cả tiếng kim rơi, hơn 10 đạo con mắt chăm chú nhìn chằm chằm bộ kia thân thể mềm mại. Có chỉ là vô hạn, bành trướng, cùng với dục vọng tương đương duy chỉ có một người bất đồng. Đó chính là chúng ta thân ái Thompson tiên sinh. Bọn họ từ Mexico vận chuyển về nước Mỹ, không nghĩ tới ở nửa đường chung gặp phải như thế cái cực phẩm. Thân là thợ săn, chính hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Bất quá lệnh Thompson giật mình sự tình, thân thể đối phương, sức miễn dịch có điểm không giống cái bình thường nữ hài tử. Tựa như, bị chuyên nghiệp kháng độc huấn luyện đặc công. Bất quá sông núi đã kết làm, thẳng thắn hoặc là không làm, đại phiền toái hắn chọc còn thiếu sao? Chính là khoản nợ nhiều không lo, đến bây giờ hắn còn chưa phải là sống rất tốt. Cũng may, ở tại trên người tìm kiếm đến hộ chiếu, vận dụng một ít quan hệ xác định đối phương gia đình. Chỉ là một nghèo túng tiểu thư a, còn như nàng tới nước Mỹ làm cái gì? Thompson cảm thấy đây là vận mạng lựa chọn, nhưng mà, hắn cũng không thể tiếp xúc đối phương. Chỉ cần tản ra phát sinh nguy hiểm tín hiệu, trên người đối phương sẽ có một tầng nhìn bằng mắt thường không tới lá mỏng bao vây. Thật là sống gặp quỷ. Rõ ràng trước đây sử dụng thuốc mê thời điểm cũng không có việc này. Dị nhân, đây là Thompson ở giây tiếp theo nghĩ tới. Những tên kia giống như là chịu đến thượng đế sủng ái, thu được đủ loại bừa bộn năng lực kỳ lạ, nói không phải ước ao, vậy cũng là lừa mình dối người, mỗi người đều là từ tư nhân, đây là Thompson dốc sức làm qua nhiều năm như vậy, vô cùng xác định nhân sinh quan, đừng xem dị nhân hiện tại chịu đến ức hiếp, đó cũng chỉ là... Có một ít người sợ dị nhân uy hiếp được sự thống trị của bọn họ. Có lẽ là số lượng quá ít, mọi người đối với năng lực đặc thù từ ước ao chuyển hoán thành đố kỵ. Vì sao đối phương có thể có được, chính mình nhưng không có. Người thống trị rất tốt vận dụng điểm này. Đương nhiên, nếu có thể, Thompson sẽ chọn làm một gã dị nhân. Nhiều như vậy khốp, dù cho hắn đã hơn 30. Nhưng trong lòng máu nóng lại như cũ tồn tại. Tư duy trở lại hiện tại. Buổi tối vẫn là buổi tối. Không cùng người đối đãi ánh mắt còn không cùng. Oai sắc mặt mơ hồ có chút khó coi. Trong lòng thầm mắng lấy Thompson. Người này keo kiệt trình độ quả thực có thể lên thế giới cấp bậc bảng xếp hạng. Nếu có bảng danh sách này lời nói. Hiện tại cô bé này liền tỉnh. Bọn họ thậm chí ngay cả nhiều một chút đều thuốc mê cũng không chịu xuất ra. Thực sự là, hắn đối thượng đế phát thệ, hắn đều sắp tức bể phổi. Thompson hiện tại đương nhiên sẽ không quan tâm oai nghĩ như thế nào. Trong lòng hắn chỉ có chủng không ổn dự cảm đang vang vọng. Cố gắng nghĩ lại lấy, săn bắn, thiếu nữ thời điểm. Mình rốt cuộc là thế nào đưa cái này dị nhân ung dung đánh ngã. Nhìn một cái na lá mỏng, nhất định chính là ác mộng vậy tồn tại. Đang dùng thuốc mê, không phải. Khóe mắt liếc nhìn bên cạnh, tuy có chút hoảng loạn, nhưng chỉnh thể coi như lãnh tĩnh, bằng không làm cho hắn đi thử xem. Thompson nghĩ đến, không đợi hắn nói chuyện, lệnh Thompson ngạc nhiên sự tình liền xảy ra, nếu có thể... Hắn nhất định sẽ đi về sau đó ca ngợi thân ái phụ thần. Còn như phụ thần là ai? Hắn làm sao biết? Làm cái gì? Còn hỏi ta xong rồi cái gì? Các người thực sự là vắt chảy ra nước. Kiếm nhiều tiền như vậy. Ngay cả thuốc mê cũng không muốn đa dụng điểm. Nói, oai dùng ánh mắt hoài nghi nhìn về phía đối phương. Các người dùng không sẽ là vật lý gây tê à? Làm sao có thể? Chúng ta sao lại thế dùng như vậy bạo lực phương thức đối đãi tiểu công chúa? Thompson vội vã phủ định. Vậy ngươi còn ở nơi này chờ cái gì? Thompson sửng sốt, tiếp tục giả vờ nói. Đợi lát nữa ngươi trực tiếp mang nàng về nhà không phải xong? Không nên nhiều như vậy chuyện hư hỏng. Ta thảo, coi như oai tu dưỡng cho dù tốt. Hắn đều sắp không nhịn nổi chửi má nó rồi. Thompson ngươi ti em nhanh đi cho lão tử cầm thuốc mê tới. Bao nhiêu tiền ta ti em đều chuyển cho ngươi. A hát, thì ra ngươi cần cái này a. Cường tráng hán tử vỗ vỗ đầu mình. Âm hiểm cười nói, không nghĩ tới ngươi còn có loại này mê. Oai dùng tay phải sờ rồi sờ tim mình. Chính hắn suýt chút nữa một hơi thở không có tăng lên. Lần tới ở hợp tác với hắn, ước đoán cũng phải mang bình gấp gáp hiệu cứu tâm hoàn tới. Để ngừa chưa chuẩn bị, Thompson tự nhiên không dám không để cho Kurumi tiêm vào thuốc mê. Nhưng thời gian vẫn phải có. Đối phương ở tỉnh lại trong vòng mười mấy phút cam đoan thân thể vô lực. Bằng không hắn còn ở nơi này cùng oai khoác lác bước. Sớm lái xe chạy, muốn cái gì tiền, mạng sống mới là tối trọng yếu. Chạy như bay, cái này thân cao gần hai thước đại hán. Xoát hai bước sẽ đến phòng điều khiển nơi đó. Xôi trào biết chỉ có xuất ra một cái túi tới. Từ bên trong lấy ra một chi chưa mở ống tiêm. Lại lấy ra một chai vô sắc tễ thuốc. Hướng oai na ném tới. Oai luống cuống tay chân tiếp được. Trong lòng thầm mắng. Nhưng trên tay việc nhưng không có dừng lại. Hết sức quen thuộc. Không đến 20 giây liền hoàn thành hết thảy thao tác. So với bệnh viện hộ lý đều phải nhanh chóng. Oai lại lạnh lùng xem ra đối phương liếc mắt. Lạnh rên một tiếng. Nếu không phải là hắn hiện tại không có thời gian. Còn muốn cái gì thuốc mê? Đùa bỡn, thi thể, nào có nghe bên ngoài khóc lóc kể lể tới hăng hái. Thompson tại nơi nhún nhún vai. Biểu thị khó hiểu. Lúc này Kurumi sớm đã tỉnh lại. Nhưng giống như Thompson nói như vậy. Nàng vẫn có chút mê muội, trong đầu tin tức rất nhanh chỉnh hợp, chủ thần thời gian bảo vệ sớm đã đi qua, hơi híp con ngươi, nhìn về phía đang đi tới mình, oai, lấy cùi chỏ chống thân thể, bộ dáng kia tựa như thân thể mảnh mai đại tiểu thư vậy. Tuy là nơi sân không thế nào đối với chính là, oai cười rất hiền lành, hắn cái tuổi này, coi như làm đối phương phụ thân đều dư giả. Nàng còn chưa trưởng thành a. Oai nghĩ, cười càng thêm sán lạn. Người chung quanh viên nhìn một màn này, có chút điều khiển tự động lực không đủ, đã tại phía dưới dựng lên lều nhỏ. Bọn họ hoàn toàn tưởng tượng ra người thiếu nữ này sau đó sẽ tao ngộ cái gì. Nhưng này chủng sự tình cũng sẽ không gây nên bọn họ đồng tình tâm. Nếu như khả năng, bọn họ cũng muốn chia một chén súp. Khí chất cùng gia giáo tốt đẹp chính là đại tiểu thư độc nhất vô nhị. Mảnh mai thân thể cùng dung nhan tuyệt mỹ, tuyệt đối là đối với mỗi người đàn ông lớn nhất lực sát thương vũ khí. Hơn nữa đối với phương trên người vẻ này không hiểu hương vị. Tổng câu dẫn oai trong lòng sắc dục, Kurumi lui về phía sau nhẹ nhàng lấy thân thể, phảng phất sợ nụ cười, hiền lành, oai. Nhưng ở chỗ tối khóe miệng, tổng có treo một tia nụ cười như có như không, sắc mặt bối rối, không có một chút huyết sắc, ngay cả nguyên bản đỏ thắm môi anh đào, cũng trở nên vi bạch đứng lên. Nhưng càng như vậy, oai trong lòng vẻ này ta hỏa lại càng thịnh, ngẩng tại chỗ đem đối phương đặt ở dưới thân. Tiên sinh, ta đây là ở đâu? Giáo dục tốt không có sử dụng đối phương quên lễ nghi. Có lẽ là bởi vì niên kỷ vấn đề. Khuê nữ giọng của có chứa khóc nức nở. Như là ở khẩn cầu. Như là đang sợ. Oai nụ cười đã có thể sánh ngang. Phụ thần, rồi. Hiền lành, hai chữ đều nhanh muốn viết ở trên mặt. Rất sợ kinh động đối phương. Tiểu thư, chớ lộn xộn. Thân người tử yếu kém. Hiện tại đang cần một ít phương án trị liệu tương đương, ta. ta có thể không thể không tiếp thu. White sắc mặt nghiêm túc lại, cũng thành công làm cho giọng cô gái bình phục tiểu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.